Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, cổ kiếm trung chiến 1. Nhanh, mưa đã tạnh một tháng, thay vào đó chính là giá lạnh, cỗ này giá lạnh vẫn là hướng về phía bản tọa tới. Nói rõ ra hỏa kia có chút không thể chờ đợi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Những ngày này Diệp Chân một mực đang cảm giác, cũng một mực đang điều chỉnh trạng thái của mình. Trong cảm giác, cỗ hàn ý cực hạn kia một mực đang tìm kiếm lấy cái gì. Diệp Chân chủ động lộ ra chút ít khí tức. Quả nhiên, làm cỗ khí tức kia lần nữa quét qua, rất nhanh thuận lợi tỏa định Diệp Chân. Hàn ý trong nháy mắt tăng thêm gấp trăm lần. Chẳng qua là cỗ hàn ý này có chút bất ổn. Rất rõ ràng, thiên giới các vị thần cho Tương Viên tạo thành thương thế cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Về sau, luồng khí tức này thuận lợi ở cực nhanh đến gần. Lá thuận lợi biết đại chiến sắp xảy ra. Sư tôn, muốn hay không nhị cầu phái đại quân trực tiếp tiễu trừ. Cho dù hắn cùng sư tôn đồng dạng đều là tiên nhân, cũng không thể nào lấy một địch trăm vạn đi. Nhị cầu tử trầm giọng nói, không cần, làm thực lực đến cảnh giới nhất định, kiến nhiều cắn chết voi câu nói này liền vô dụng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vậy sư tôn chuẩn bị khi nào nghênh chiến? Nhị cầu tử cắn răng hỏi, Tương Viên cho hắn, cùng thần châu đại địa tạo thành tổn thương nhiều lắm. Nhị cầu tử hung ác hàm răng ngứa ngáy, quyết tâm nhất định phải cho tên này một điểm màu sắc nhìn một chút. Ngay tại lúc này, Diệp Chân nhẹ giọng nói, dứt tiếng, trong lòng nhị cầu tử giật mình, lần nữa ngẩng đầu, lại nơi nào còn có sư tôn mình bóng người. Ta, cái này, nhị cầu tử nhịn không được kinh hô thành tiếng, bệ hạ ngài không có sao chứ? Phía sau đi theo trước nhị cầu tử tới tướng lĩnh nghe được nhị cầu tử kinh hô. Nhịn không được vọt vào. Hướng quỳ trên mặt đất một mặt kinh ngạc chi sắc nhị cầu tử nói. Nhanh, nhanh đi tìm đồ tô ta sư huynh. Nhị cầu tử gấp giọng nói. Từ khi bị Diệp Chân mệnh hồn phụ thể đến bây giờ. Diệp Chân không chỉ có là sư phó của hắn. Có lẽ bởi vì đã từng mệnh hồn phụ thể nguyên nhân. Nhị cầu tử cũng đem Diệp Chân xem như trên đời này duy nhất dựa vào. Dù sao cha vương mẫu về sau đều đã qua đời. Diệp Chân lúc này một mình đi nghênh chiến cái kia tà ma ngoại đạo. Theo nhị cầu tử, căn bản không phải cái gì ổn thỏa chuyện. Chẳng qua là không nghĩ trước bọn hắn đi. Bị thương tổn thôi, tình huống thật lại là. Những người khác cùng đi, sẽ chỉ trở thành Diệp Chân vướng víu thôi. Một thân một mình tốt nhất. Không bao lâu, mọi người tề tụ một đường. Nghe được câu nói của nhị cẩu về sau, tiểu hồ ly lập tức gấp. Nguyệt Linh tỷ ngươi trước không nên gấp gáp. Bây giờ chúng ta liền sư tôn đi nơi nào cũng không biết. Bách Lý Đồ Tô ngăn cản trực tiếp hướng. Muốn bay mất tiểu hồ ly, lăn đi. Bản cô nương là linh sủng của chủ nhân, tự nhiên biết đến chủ nhân ở đâu, tiểu hồ ly khẽ kêu nói. Rất có một bộ Bách Lý Đồ Tô không để cho mở muốn động thủ tư thế. Nguyệt Linh ngươi trước không nên gấp gáp, chẳng lẽ ngươi quên, chủ nhân chưa hề cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, Diệp Lôi trầm giọng nói. Không tệ, xem ra lần này chủ nhân gặp địch nhân có chút đặc thù. Nếu như chủ nhân có hoàn toàn đem cầm, có thể dễ dàng thắng qua đối phương, chắc chắn sẽ không đi không từ giã, tình hình bây giờ. Có thể là địch nhân phi thường cường đại, chủ nhân có nắm chắc đem đối phương chém giết, nhưng không có nắm chắc bảo vệ được chúng ta chu toàn. Thân là chủ nhân thần khí, trong lòng ta cũng vô cùng nóng nảy, nhưng đi sẽ chỉ trở thành chủ nhân vướng víu. Diệp Tử phụ họa nói. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chết có gì có thể sợ? Lỡ như chủ nhân không địch nổi, ta chính là liều chết cũng muốn bảo vệ chủ nhân. Tiểu hồ ly mặc kệ nhiều như vậy, chết thì chết, có gì phải sợ? nếu như chủ nhân thật đánh không lại, nàng kia quá khứ, nói không chừng còn có thể liều chết cứu chủ nhân. Nhưng vừa dứt lời, tiểu hồ ly chợt phát hiện, liên hệ giữa nàng cùng Diệp Chân bị cắt đứt. Rõ ràng có thể cảm giác Diệp Chân còn sống, thế nhưng sợi như có như không, chỉ dẫn lấy chủ nhân chỗ cảm giác biến mất, đều tại các ngươi. Nếu như chủ nhân có cái gì không hay xảy ra mà nói, ta nhất định không tha cho các ngươi. Tiểu hồ ly kêu khẽ một tiếng, tay nhỏ trực tiếp đập vào Bách Lý Đồ Tô ngực, một luồng mềm lực đem nó đánh bay, mình cũng biến thành một sợi ánh sáng trắng nhạt biến mất. Theo trước kia cảm giác được phương hướng cực nhanh bay vút. Ai, thiên lôi song kiếm đồng thời thở dài. Bọn họ chưa từng không nghĩ đi trước trợ giúp Diệp Chân. Nếu như Diệp Chân thật xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán, liền cơ hội sống lại cũng không có. Nhưng lý trí lại nói cho bọn hắn, đi mà nói sẽ chỉ trở thành vướng víu, liên lụy chủ nhân. Thân là Diệp Chân thần khí, thiên lôi song kiếm so với tiểu hồ ly cảm giác còn muốn rõ ràng. Mọi người khẩn cấp thương nghị một lát, cuối cùng quyết định, nhị cầu tử điều động đại quân hướng Diệp Chân khí tức biến mất phương hướng hành quân. Bọn họ lại là đi trước một bước, liền giống tiểu hồ ly trước kia nói, trong hành lang mạng của rất nhiều người đều là Diệp Chân cho. Coi như không giúp được gì, liều mạng cũng là có thể. Về phần những người còn lại kia, cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Diệp Chân một chút ân huệ. Ngay cả tâm cảnh ngày càng bình tĩnh Âu Dương Thiếu Cung cũng quyết định đi trước hỗ trợ. Còn Diệp Chân ân tình, Bách Lý Đồ Tô hướng Thiên Dung Thành đưa tin, Phong Tinh Tuyết hướng U Đô đưa tin. Trong lúc nhất thời, cả nhân giới đều vì Diệp Chân bắt đầu chuyển động. Chẳng qua những người này nếu như tuần hoàn theo Diệp Chân trước kia phi hành quỹ đạo, sợ là chết sống cũng không tìm tới Diệp Chân. Diệp Chân đã sớm đoán được, bay lên, tự nhiên một cái phá toái không gian, chạy tới phương hướng ngược nhau. Đông Doanh đảo, Đông Doanh quốc, lúc này đã hoàn toàn biến thành đáng sợ tử địa. Quán linh che khuất bầu trời, mặt đất nham tương hằng chảy, tiểu quỷ khắp nơi đều có. Trong nháy mắt, một thanh thần kiếm màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào một chỗ phá mây ra vạn mét cao phong đỉnh núi. Kiếm quang lóe lên, Diệp Chân trong nháy mắt hiện ra thân hình, mấy ngàn mét bên ngoài một tòa núi cao khác, tương viên một thân đỏ thẫm chi khí lượn lờ. Trong hư không, to lớn vòng xoáy linh khí không chỉ có đem đại lượng linh khí đưa vào trong cơ thể, đồng thời cũng lôi cuốn lấy vô tận oán linh hướng trong cơ thể tràn vào. Tương viên, ngươi cũng thật biết tuyển địa phương, chẳng lẽ lại ngươi phải thua thủ đoạn của ta, cũng là huyết đồ chi trận. Diệp Chân 20 đưa vào phía sau, bình tĩnh ánh mắt nhìn qua mấy ngàn mét bên ngoài. Tương viên nhẹ giọng nói, dứt tiếng, mi tâm thanh liên một sợi hỏa diễm bay lên. Trong nháy mắt, một hai ngày địa oán linh bị liền hét thảm cũng không kịp, thuận lợi bị bốc hơi hầu như không còn. Diệp Chân bản thân, một luồng vô danh gió nổi lên, tóc dài áo bào phiêu đãng, nguyên bản vô hình vô chất kiếm ý đã nồng đậm đến mắt trần có thể thấy trình độ, tạo thành màu vàng sương mù đồ vật xoay quanh Diệp Chân cực nhanh xoay tròn. Lại hướng bên ngoài, kiếm khí màu vàng tạo thành vô số cây tăm lớn nhỏ, kiếm khí màu vàng chém rách hư không. Người đã sớm biết lão hủ ở chỗ này, vì sao chờ tới bây giờ mới ra tay? Tương viên chậm rãi đứng dậy, một thân bó sát người áo đen cùng Diệp Chân hoàn toàn ngược lại. Ngay cả thiên địa cũng là một nửa mặt trời chói chang trên không, ánh sáng vạn trượng, một nửa ảm đạm ô quang quỷ khí âm trầm. Không cần nhiều lời, đánh một trận cũng là, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Tay phải hướng bên cạnh duỗi ra, trong tay ánh sáng vàng bạo liệt, thần kiếm hiên viên từng khúc hiện thế, nguyên bản áo bào màu trắng, cũng thay đổi thành hoàng bào, cùng sau lưng xoay chậm chậm hoàng đạo kim luân. Là ngươi, lại là ngươi, lại là ngươi. Nhưng thấy được dáng vẻ của Diệp Chân về sau, Tương Viên ngu ngơ một lát, chợt trong nháy mắt rút ra cắm vào đỉnh núi Đoạn Sinh. Không thể so sánh Tiểu Bạch Thải Lân kém bao nhiêu dung mạo Tương Viên, bởi vì sắc mặt dữ tợn có vẻ hơi xấu xí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,